Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1154, chương 1173, không có đầu mối. Mễ Tử Hiên nhìn trước mắt đoan trang mà mỹ lệ phu nhân, thật sự rất khó đem nàng cùng ngày hôm qua cái bà điên liên hệ tới. Hắn cười nói, đây là ta phải làm. Nói đến đây Mễ Tử Hiên nói thẳng. Ngày hôm qua sau khi trở về có hay không cảm thấy cái gì không thoải mái? Hoắc Tuyết Trân nghĩ hạ nói. Chính là đầu còn có chút đau. Còn có chính là trả lại ngủ không được. Ăn hai mảnh thuốc ngủ mới ngủ. Đau đầu thật là bình thường. Trung quy Hoắc Tuyết Trân đầu dập đầu cái lỗ hổng. Trả lại khâu lại. Có chút đau đớn tại bình thường bất quá. Nàng mất ngủ sự tình Mễ Tử Hiên cũng là biết. Cho nên Hoắc Tuyết Trân nói vậy chút đối với hắn làm rõ chân tướng của sự tình không có bất kỳ chờ giúp. Mễ Tử Hiên nghĩ hạ tìm từ tiếp tục nói. Bỗng nhiên nữ sĩ ngươi còn nhớ rõ ngày hôm qua sự tình sao? Hoắc Tuyết Trân lập tức mặt đỏ lên. Có chút áy náy nói. Kỳ thật ta là quên. Bất quá ngày hôm qua trượng phu của ta nói với ta. Thật sự là cho ngài thêm phiền toái. Nói xong đứng lên muốn cho Mễ Tử Hiên cúi đầu. Mễ Tử Hiên nhanh chóng ngăn lại nàng nói. Không cần, ta sao là đương đại phu. Ngày hôm qua sự tình là chúng ta phải làm. Mễ Tử Hiên nói là nói như vậy. Nhưng trong lòng lại cảm giác kỳ quái hơn. Một đêm công phu liền đem ngày hôm qua sự tình quên mất không còn một mảnh. Đây cũng quá nhanh a. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên nhìn xem Hoắc Tuyết Trân ánh mắt nói. Ngày hôm qua ngươi nói có quỷ muốn giết ngươi. Cái dạng gì quỷ, ngươi còn có ấn tượng sao? Ngày hôm qua Mễ Tử Hiên hỏi ra hỏi như vậy đề. Hoắc Tuyết Trân tâm tình lập tức liền kích động lên. Sắc mặt tái nhợt mà mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Nhưng là hôm nay Hoắc Tuyết Trân nghe được Mễ Tử Hiên vấn đề lại là sắc mặt như thường. Chỉ là có chút ngượng ngùng nói. Ngày hôm qua ta cũng không biết ta làm thế nào. Ta thậm chí đều không nhớ ra được ta làm thế nào tới bệnh viện. Này, thật sự là cho các ngươi thêm phiền toái. Hiển nhiên Hoắc Tuyết Trân cảm giác ngày hôm qua nàng làm ra sự tình thật sự là quá mất mặt. Mễ Tử Hiên hiện tại hỏi tới, nàng cảm giác vô cùng không có ý tứ. Hoắc Tuyết Trân càng như vậy biểu hiện Mễ Tử Hiên lại càng cảm giác kỳ quái. Ngày hôm qua nàng gây ra lớn như vậy động tĩnh, một đêm công phu liền quên mất không còn một mảnh. Đồng thời ngày hôm qua sở hữu kiểm tra kết quả bao bọc tâm lý ước định báo cáo đều hiện thực ngày. Hôm qua Hoắc Tuyết Trân rất khỏe mạnh rất bình thường, vô luận là thậm chí còn là thân thể. Nhưng bởi như vậy đã có thể càng nói không thông. Mễ Tử Hiên nghĩ muốn tiếp tục nói. Bỗng nhiên nữ sĩ, ta nghĩ hôm nay tại làm cho ngươi một chút liên quan kiểm tra. Ngài cũng rõ ràng, ngày hôm qua ngài tình huống thật sự là quá quái. Ta nghĩ làm rõ ngài bệnh tình. Cho nên ngày hôm qua kiểm tra ngài còn phải tại làm một lần. Ngươi xem. Việc này Mễ Tử Hiên là khẳng định phải cùng Hoắc Tuyết Trân nói. Bởi vì hôm nay kiểm tra gần như cùng ngày hôm qua không sai biệt lắm. Bao gồm tương ứng bệnh lý kiểm tra cùng với nội tâm ước định báo cáo. Này nhưng đều là lên giá tiền. Hơn nữa là lặp lại. Cho nên tự nhiên muốn sớm cùng người bệnh nói rõ ràng. Bằng không thì người bệnh kiểm tra vừa nhìn cùng ngày hôm qua đồng dạng. Ngày hôm qua cũng đều bình thường, ồn ào không tốt phải cùng đại phu ồn ào lên không thể. Cho rằng bệnh viện loạn cho bọn hắn làm kiểm tra kiếm lời. Như vậy sự tình thế nhưng là thường xuyên phát sinh, cho nên Mễ Tử Hiên muốn trưng cầu Hoắc Tuyết Trân ý kiến. Tận lực tránh tình huống như vậy phát sinh, Hoắc Tuyết Trân cũng cảm giác chính mình ngày hôm qua phát bệnh rất quái lạ. Nàng lại không thiếu tiền, nói thẳng, không có vấn đề, nghe ngài an bài. Mễ Tử Hiên gật gật đầu, trực tiếp khai mở tương ứng kiểm tra đơn để cho ngài Tiểu Vũ tự mình cùng đi làm kiểm tra. Buổi sáng 11 điểm đã lâu sau liên quan kiểm tra kết quả đều xuất ra. Vẫn không có người nào vấn đề gì. Nhưng việc này có thể không có vấn đề sao? Nếu như Hoắc Tuyết Trần không có vấn đề, ngày hôm qua sự tình giải thích thế nào? Nàng hôm nay trạng thái lại giải thích thế nào? Vấn đề nhất định là có, nhưng chỉ là trước mắt còn không có bị phát hiện mà thôi. Mễ Tử Hiên là càng phát đau đầu. Hắn biết chắc có vấn đề, nhưng thân là bác sĩ tại không tìm được chứng cớ, điều kiện tiên quyết là không thể đối với người bệnh nói ra chính mình phán đoán. Một loại bệnh chẩn đoán bệnh kim tiêu chuẩn chính là phụ trợ kiểm tra, mà không phải một cái bác sĩ chủ quan phán đoán. Máy móc sai số nếu so với người sai số thấp đủ cho quá nhiều. Quá nhiều, Mễ Tử Hiên chỉ có thể nói. Bỗng nhiên nữ sĩ từ kiểm tra kết quả đến xem. Ngài không có bất cứ vấn đề gì. Ngài rất khỏe mạnh, đổi thành những người khác nhất định sẽ thở dài ra một hơi. Ai vừa hy vọng chính mình có bệnh kia? Thế nhưng Hoắc Tuyết Trần lại là nhíu mày. Bởi vì nàng biết mình ngày hôm qua làm chuyện gì. Nàng không tin mình vô duyên vô cớ liền nổi điên. Này nói không thông. Mễ Tử Hiên nhìn ra nàng nghi hoặc, nhưng là không có tiếp tục dẫn đạo nàng hướng thân thể nàng có vấn đề đã nói. Mà chỉ nói, bỗng nhiên nữ sĩ ngày hôm qua nghe ngài trượng phu nói ngài là ghi linh dị tiểu thuyết. Hoắc Tuyết Trần gật gật đầu, có chút ngượng ngùng nói. Ta chính là một nội trợ, trượng phu công tác vội vàng, cũng không có bao nhiêu thời gian theo giúp ta. Hài tử đến trường không ở nhà, ta lại không thích lắm ra ngoài, ngay tại gia viết chơi, để cho ngài bị chê cười. Không thể không nói Hoắc Tuyết Trần là cái rất có hàm dưỡng nữ tử. Mỗi tiếng nói cử động đều hiển lộ rõ ràng xuất nàng có hài lòng gia giáo. Như vậy nữ nhân tự nhiên sẽ làm cho người ta sinh lòng hào cảm. Mễ Tử Hiên đồng dạng là như thế. Tự mình cho nàng cầm một lọ nước trái cây nói. Điều này cũng không có việc gì. Chúng ta liền nói chuyện phiếm một chút đi. Ngài ghi linh dị là yêu hồ quỷ quái này một loại sao? Hoắc Tuyết Trần gật đầu nói. Đúng, chủ yếu ính là ghi những vật này. Có thể là ta khi còn bé ưa nhìn liêu trai a, cho nên hiện tại liền chủ yếu ghi yêu hồ quỷ quái này một loại. Mễ Tử Hiên làm thỉnh thủ thế ra, hiệu Hoắc Tuyết Trần uống nước trái cây, sau đó nói, ngài ghi trong tiểu thuyết có quỷ hại người kiều đoạn sao? Hoắc Tuyết Trần đầu tiên là sững sờ, lập tức nói, có, nhưng kết cục đều là hảo. Đại khái ý tứ thật là tốt người có hảo báo, người xấu tờ báo buổi sáng ứng. Mễ Tử Hiên trao mày tiếp tục nói, như vậy kiều đoạn nhiều không? Hoắc Tuyết Trần tỉ mỉ nghĩ hạ lắc lắc đầu nói, không nhiều lắm, gần nhất đều không có ghi. Nói đến đây có chút ngượng ngùng nói, ngài đừng nghe lão công ta nói càn ta là cái gì tác giả. Kỳ thật ta một quyển cũng còn không có viết xong. Ghi quá chậm, đầu óc không được, có thể là không có cái kia thiên phú a. Mỗi ngày liền ghi một chút cũng cần thời gian rất lâu. Lần trước ghi quỷ hại người kiều đoạn, ta suy nghĩ, Hoắc Tuyết Trần tỉ mỉ nghĩ một hồi lâu mới nói. 3 tháng trước, Mễ Tử Hiên nghe xong lời này nội tâm lập tức là thất vọng. Nếu như Hoắc Tuyết Trần gần nhất thường xuyên ghi quỷ hại người kiều đoạn, nàng luôn ý nghĩ như vậy tình tiết là sẽ ảnh hưởng trong nội tâm nàng, rất có thể để cho nàng xuất hiện gián đoạn tính tinh thần thất thường, dẫn đến xuất hiện ngày hôm qua sự tình. Có lẽ nàng nói chuyện đến xem, suy đoán không thành lập. Lần thứ nhất ghi quỷ hại người kiều đoạn là 3 tháng trước. Thời gian qua sớm, đến sớm không có khả năng ảnh hưởng đến hiện tại Hoắc Tuyết Trần trạng thái tinh thần. Nhưng bởi như vậy Hoắc Tuyết Trần ngày hôm qua gặp chuyện không may càng nói không rõ ràng. Mễ Tử Hiên lập tức cảm giác nội tâm lộn xộn. Mễ Tử Hiên nghĩ hạ nói. Bỗng nhiên nữ sĩ ngài có thể hay không cầm ngài ghi tiểu thuyết cho ta xem một chút. Mễ Tử Hiên ý đồ từ Hoắc Tuyết Chân ghi trong tiểu thuyết tìm đến nhất định manh mối. Hoắc Tuyết Chân ngượng ngùng nói, ta viết không tốt, ngài cũng đừng nhìn. Mễ Tử Hiên cười nói, không có việc gì, ta là người liền thích linh dị tiểu thuyết, ngài liền cho ta xem một chút a. Mễ Tử Hiên đều nói như vậy, Hoắc Tuyết Chân cũng không tiện cự tuyệt, nhân tiện nói, vậy hảo, ta quay đầu lại phát đến ngài trong email. Đầu năm nay mọi người ghi tiểu thuyết gần như rất ít, dùng giấy cùng bút, đều là computer. Mễ Tử Hiên cười nói, vậy rất đa tạ ngài. Nói xong đem mình hòm thư báo cho Hoắc Tuyết Chân. Hai người vừa rỗi rãnh trò chuyện một hồi, Hoắc Tuyết Chân liền đứng dậy cáo từ. Trước khi đi, Mễ Tử Hiên để cho nàng ngày mai tại tới một chuyến, cần thay thuốc. Hoắc Tuyết Chân vừa đi, Mễ Tử Hiên liền nhéo cằm mong cân nhắc này việc là. Ngài Tiểu Vũ cùng Tốt Kỳ Bảo Bảo giống như đứng ở một bên nói, chủ nhiệm ngươi hỏi nửa ngày, hỏi ra chút gì đó không có a? Mễ Tử Hiên tức giận nói, hỏi ra manh mối tới ta sầu muộn sao? Ngươi không thấy được ta trên mặt viết một cái sâu sắc buồn chữ. Ngài Tiểu Vũ le lưỡi không nói lời nào. Một ngày cứ như vậy qua. Hôm nay Mễ Tử Hiên không có đi Tưởng Tình Tư vậy, mà là đi tìm Ninh Du Trạch. Rất lâu không gặp, tại không nhìn tới nha đầu kia, nàng không chừng muốn ồn ào xuất cái gì yêu thiêu thân. Mễ Tử Hiên vừa ra bệnh viện cấp cứu trung tâm, liền thấy được Ninh Du Trạch tựa ở một cỗ hồng sắc xe Ferrari thượng cười mỉm nhìn xem hắn. Hướng hắn ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu hắn đi qua. Mễ Tử Hiên thở dài cất bước đi tới, cười nói, ngươi không cảm giác ngươi như vậy quá rêu rao sao? Ninh Du Trạch lái xe thể thao tới bệnh viện, chính mình lại trang phục có xinh đẹp không gì sánh được trả lại tựa ở bên cạnh xe. Điển hình xe xịn mỹ nữ, xác thực rêu rao. Ninh Du Trạch một bả bổ nhào vào Mễ Tử Hiên trong lòng. Hai cái chân dài quấn ở bên hông hắn cười nói, có cái gì rêu rao? Ta đây không phải cho ngươi trưởng mặt mũi sao? Ngươi như thế nào trả lại không lĩnh tình? Mễ Tử Hiên thật sự không có ý tứ tại chính mình công tác đơn vị môn khẩu cùng Ninh Du Trạch ấp ấp. Ôm một cái, vội vàng đem nàng ôm vào xe. Lái xe nhanh như chớp chạy ra. Xuất bệnh viện, Mễ Tử Hiên lên đường. Hôm nay muốn ăn cái gì? Ninh Du Trạch tựa ở Mễ Tử Hiên trên bờ vai một cây xanh miết, ngón tay phóng tới bên môi nghĩ hả? Nói, đi dê nướng nguyên con a. Ta rất lâu không ăn thứ này. Mễ Tử Hiên thở dài rất là bất đắc dĩ. Ninh Du Trạch trừ những cái kia giá cao nhà hàng, yêu nhất ăn chính là nướng loại vật này. Cũng không biết có phải hay không là chịu chính mình ảnh hưởng. Quản lý hắn vậy. Nghĩ vậy, Mễ Tử Hiên nói thẳng, hảo, chúng ta đi. Hơn một giờ hai người đi đến tỉnh thành một nhà hương vị rất mà nói nướng thịt dê. Quán muốn một cái dê, sở dĩ hai người muốn một cái cũng là bởi vì Mễ Tử Hiên rất có thể ăn. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện đến cũng thật vui vẻ. Ăn vào một nửa thời điểm Mễ Tử Hiên di động vang rồi. Ninh Du Trạch qua nói, bệnh viện có việc ngươi để cho người khác đi, không cho ngươi đi, khó được theo giúp ta ăn một lần cơm. Cùng Mễ Tử Hiên ăn cơm ăn vào một nửa, bệnh viện có việc gọi điện thoại cho hắn, hắn nửa đường đi tình huống đã phát sinh thiệt nhiều lần. Ninh Du Trạch tự nhiên không vui, Mễ Tử Hiên cười khổ nói, cứng cỏi, không có đại sự ta liền không đi, đi à. Người trước đưa di động cho ta, nghe lời, người muốn là nghe lời ta buổi tối hôm nay kia đều không đi hãy theo ngươi. Ninh Du Trạch để cho, Mễ Tử Hiên thề, lúc này mới cho hắn di động, quả nhiên là khoa lý đánh tới. Mễ Tử Hiên vừa tiếp xúc với nghe chợt nghe đến Hoa Mỹ Nghiên trong trẻo nhưng lạnh lùng mà sốt ruột. Thanh âm, người nhanh chóng trở về một chuyến, Hoắc Tuyết Chân lại phát bệnh. So với lần thứ nhất còn lợi hại hơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.